Xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 113, khóc chuyện audio.com. Lúc này, Tiểu Hắc Long mở miệng, ký chủ, Ôn Lương Ảnh Đế là một vị thiên đạo chi tử khác. Nam Nhiễm tò mò, bọn họ có thể sinh ra pha lê nhỏ. Chấm, Tiểu Hắc Long, đương nhiên. Nam Nhiễm nghi hoặc, đều là đực cũng có thể. Tiểu Hắc Long nghe sự hình dung cầm thú này của ký chủ. Nãy thanh nãy khí nói, tôi chưa từng nói đều là nam nha. Là do ký chủ tự cho là như vậy. Nam Nhiễm có chút hứng thú. Nhìn hai người kia, đều giống nam, đầu ngón tay gõ gõ trên tay vịn. Ngón tay trắng nõn vuốt ve qua lại. Ai là nữ? Tiểu Hắc Long lời lẽ chính đáng, ký chủ. Đây là bí mật, cô phải tự mình thăm dò. Tôi sẽ nỗ lực làm chuyện tốt. Hệ thống dao động, cái này không thể nói. Nam Nhiễm lại nói, trong vòng 10 ngày hoàn thành chuyện tốt thứ hai. Hệ thống bị bất ngờ thật lớn này đập cho choáng váng, này, nó còn đang do dự. Bỗng nhiên nghe Nam Nhiễm không kiên nhẫn nói, còn không nói, liền đập cậu, thống tử lập tức mở miệng, Ninh Dã là nữ. Vừa nói xong, lực chú ý của Nam Nhiễm rơi xuống trên người Ninh Dã. Thân cao 1m75, mang giày đen, mặc trang phục vương tử hoàn toàn không có chỗ nào không thích hợp. Dáng ngồi, dáng đứng, dáng đi, trước giờ chưa từng có bất cứ ai hoài nghi giới tính của cô. Thậm chí còn có fan viết cho cô một đoạn văn, gương mặt này là cha mẹ ban tặng. Nhưng trái tim đàn ông này, là hắn rèn luyện mà có được. Lúc ấy đoạn văn này vừa được đăng tải, còn từng lên hot search, đạt được một đám fan ủng hộ. Ninh Dã cảm nhận được ánh mắt của Nam Nhiễm, tò mò, nhìn cái gì vậy? Đầu tiên ánh mắt Nam Nhiễm quét qua khuôn mặt Ninh Dã. Sau đó lực chú ý lại dừng lại trên ngực Ninh Dã. Không chút để ý mà mở miệng. Nữ, lời nói của cô cực kỳ ngắn. Nhưng phút chốc lại làm Ninh Dã cứng đờ tại chỗ. Bất quá, Ninh Dã đã gặp qua quá nhiều trường hợp bị người khác nói là con gái. Hắn nhanh chóng khôi phục. Hỏi lại, cô nói xem, Nam Nhiễm cầm quả táo bên cạnh lên. Cắn một ngụm, rời tầm mắt đi, không nói chuyện nữa, quả táo trong tay Nam Nhiễm sau khi bị cắn một ngụm, liền bị ném lên bàn. Không biết có phải là do đã trải qua hai đời hay không? Mà sự nhiệt tình với đồ ăn của Nam Nhiễm từ tăng vọt đến hiện tại đã không còn hứng thú gì. Đương nhiên, ngoại trừ bánh bao, hoặc là nói, Nam Nhiễm chính là loại người 3 phút nhiệt độ. 3 phút nhiệt độ, ý chỉ những người thích thứ gì cũng không thích quá lâu. Hứng thú cũng chỉ khoảng một thời gian ngắn, chỉ vì trước kia chưa từng được ăn qua, nên nhìn đến bất cứ thứ gì cũng đều muốn cắn thử hai miếng. Nhưng sau khi cô đều nếm thử rồi, thì hứng thú đối với loại đồ vật này sẽ giảm xuống. Cho đến khi không bao giờ nhìn một cái nào nữa, đoạn thời gian quay chụp sau đó. Lúc Ninh Dã nhìn về phía Nam Nhiễm, ánh mắt đều thực phức tạp, rõ ràng bởi vì diện mạo của cô khá nữ tính, nên rất nhiều người sẽ dùng loại lời nói coi thường một người đàn ông này để châm chọc cô. Nhưng, Nam Nhiễm này, câu nói vừa rồi kia, một chút cũng không giống như đang châm chọc, thật giống như, cô ấy chắc chắn mình là nữ, chỉ là thuận miệng hỏi một câu mà thôi, ý nghĩ như vậy cứ quanh quẩn trong lòng Ninh Dã. Làm cho khi quay phim liên tiếp bị đạo diễn hô cắt, khiến đạo diễn sốt ruột ôm lấy cái đầu ít ỏi tóc của mình. Nhổ thêm vài cọng, cuối cùng, một buổi trưa quay chụp đã kết thúc, phim ngắn này cũng cơ bản hoàn thành công việc, nhà làm phim mời khách, đặt phòng bao riêng, đi ăn cơm, Nam Nhiễm, Ninh Dã, đương nhiên là thuộc hàng ngũ nhân vật trọng yếu. So với bữa tiệc, Nam Nhiễm càng muốn về nhà tìm Dạ Minh Châu hơn. Cô thay quần áo, mặc quần dài áo ngắn tay vào, búi tóc lên, đi ra ngoài, tôi không đến bữa tiệc. Ai ngờ khi Nam Nhiễm muốn đi ra ngoài, cách chương.